Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923 Chiêu Vũ Đế một cước đá Mộ Dung Bắc Hiền xuống đất. Câm miệng, ngươi câm miệng cho trẫm. Hắn một tay kéo cổ áo Mộ Dung Bắc Hiền. Ngươi cho rằng, trẫm vì sao lại lập Lão Ngũ làm thái tử? Tất cả những chuyện này còn không phải là chuyện tốt mà xúc sinh người làm sao? Nếu không phải ngươi khởi binh tạo phản, trẫm sẽ bất đắc lực điều ra Đông Nam Thủy quân đi phi viện. Cũng chính là bởi vì ngươi đứng lên, là quận vương mới có thể đi theo choáng váng làm ra loại chuyện này. Hai hoàng tử liên tiếp làm loạn, trẫm vô lực vô cùng, chỉ có thể để cho Liên Tư Thành đi thu thập tàn cục. Nhưng ngươi cảm thấy trẫm nguyện ý sao? Trẫm cam tâm tình nguyện sao? Hỗn sổ đồ đạc. Lúc trước người đá nhà họ Liên ra khỏi cục là trầm. Nhưng là vì thu thập mở hỗn độn cho ngươi, trầm lại mời Liên Tư Thành trở về. Mộ Dung Bắc Hiền sững sờ tại chỗ, giống như bị người ta ném một chậu nước lạnh, lại nói không nên lời gì nữa. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì sao không cho người làm thái tử. Mộ Dung Bắc Hiền a, từ nhỏ đến lớn, ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Lại có bao nhiêu lần xuống tay với huynh đệ ruột thịt? Trẫm đều mở một mắt nhắm một mắt. Ngươi nói trẫm thiên vị, nhưng trẫm nếu như muốn so đo với ngươi, đã sớm nhiều lần trọng phạt ngươi. Sở dĩ nhượng bộ, còn không phải là bởi vì niệm ở mẫu thân người đi sớm. Từ nhỏ thiếu kỷ giáo mới có thể đối với người nhiều lần dung túng. Trẫm thật sự là hối hận mà. Sớm biết người sẽ biến thành loại tính cách hoang đường ngoan ngoãn này, nên đánh nhỏ đối với người nghiêm khắc kỷ luật. Mộ Dung Bắc Hiền quay đầu đi và không nhìn cha hắn nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi bắt đầu câu kết với Lạc Quận Vương từ bao giờ? Hắn là có dụng ý gì? Hắn từ trước đến nay luôn tiếp xúc với ngoại tộc, muốn mở rộng thế lực ngươi còn không biết à? Con không biết. Chiêu Vũ Đế tức giận cười. Hắn đã bỏ rơi người rồi, mà người vẫn muốn bao che cho hắn sao? Tên đó là một tên vô cùng danh mãnh, không có lòng tốt, người thật không cho rằng hắn sẽ giúp ngươi lên ngôi vương. Có đúng không? Mộ Dung Bắc Hiền lắc đầu. Con thật sự không biết, chính hắn là người chủ động tiếp cận con trước. Thấy con ở trong kinh khó khăn nên hắn đã đề nghị cho con mượn binh lực để giúp con đạt được thành tựu lớn, còn nguyên nhân thì hắn không nói. Hẳn ta không nói rõ động cơ của mình trong việc này là gì sao? Lạc Quận Vương nói hắn đã chán ở Tây Bách, không thể chịu nổi bốn bề đều là cát vàng. Muốn đi Giang Nam, nếu ta làm được, hắn muốn toàn bộ quyền hành của Giang Nam. Chiêu Vũ Đế đẩy hắn ta ra xa. Tên khốn này, điều kiện như vậy mà ngươi cũng có thể đồng ý, người này là anh họ của ta. Từ nhỏ đã thâm tâm khó lường. Nếu ha ta muốn giúp ngươi hay không thì làm sao em biết được? Có khi hắn có muốn thay ngươi làm vua thì sao? Mộ Dung Bắc Uyên nghẹn ngào. Tất nhiên, hắn đã cân nhắc đến tình huống này. Nhưng hắn thật may mắn khi nghĩ rằng Lạc Quận Vương hơn Chiêu Vũ Đế vài tuổi. Nhưng không có vấn đề gì. Người đó đã bị mất hoàn toàn và không thể được tìm thấy ngay bây. Giờ, Vương Phi của người cùng nhi tử đi đâu? Bọn họ bất quá chỉ là nữ nhân vô tội cùng hài tử. Phụ hoàng còn không có ý định buông tha sao? Trái phải bọn họ còn sống, đối với triều đình hoặc là ngài cũng không xây dựng được uy hiếp gì. Thả bọn họ một con đường sống thì sao? Chiêu Vũ Đế tức giận đến nghiến răng. Trâm từ khi nào đã nói muốn giết bọn họ? Phụ hoàng cần gì phải ra vẻ hào nho nho? Đại hoàng huynh cùng hoàng tẩu đều bị ngài bức chết. Nói vậy hài tử cũng phải đi theo gặp nạn, thay vì để cho bọn họ chết thảm hoặc là xiềng xích cả đời. Không băng từ nay về sau trên bầu trời rộng lớn, không gặp lại nhau, Lê Vương cùng Lê Vương Phi không phải châm bức tử, là chính bọn họ sợ tội tự sát. Cùng trẫm làm gì, như thế nào, các ngươi từng người tạo phản sinh sự, cuối cùng đều là trầm không phải, các ngươi đều có lý. Khi Chiêu Vũ Đế nghĩ đến cái chết của Lê Vương, đôi mắt của hắn đã ướt. Vào lúc này, sự uy nghiêm của hoàng đế của hắn biến mất một cách khó hiểu. Dường như lúc này hắn chỉ là một người cha già không nơi nương tựa mệt mỏi. đối mặt với những đứa con không thể hiểu được mình. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Bắc Hiền nhìn thấy những giọt nước mắt của Chiêu Vũ Đế. Hình ảnh người cha toàn năng trong ấn tượng lúc này sụp đổ. Dường như ông ấy trở nên mong manh trong phút chốc. Cách chương.